Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, thiên sứ mặt 7. Quách Hoài nghĩ nghĩ, nói, ngươi lại đi cái khác hai cái giao hữu trang web nhìn xem. Hồ Tân Nguyệt theo lời mở ra mặt khác, hai cái bản địa giao hữu trang web, tại lục soát khí cột bên trong khóa nhập, Angel Face. Kết quả tìm kiếm biểu hiện, mỗi một cái trang web đều xuất hiện một gọi, Angel Face hội viên. Chắc hẳn đều là cùng một người. Hồ Tân Nguyệt quay mặt nhìn Quách Hoài, hai người trong mắt đều tỏa sáng. Quách Hoài nhìn thời gian, 20 giờ 23 phút. Hắn nói, đêm nay thời gian còn sớm, chúng ta tiếp cận hắn, xem hắn có động tĩnh gì. Tiến một bước xác minh một chút, vẫn đợi đến 11 giờ. Hai người đều không nhúc nhích vị trí. Quách Hoài đến quán nét cửa mua một chút ăn uống trở về. Hai người tựa như nằm vùng mà đồng dạng một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào cái kia gọi Angel Face. Nickname, tại cái này 3 giờ bên trong, Angel Face rất ít cùng người trò chuyện. Phần lớn thời gian đều trầm mặc ở nơi đó. Hồ Tân Nguyệt nói, cùng ngươi miêu tả người kia rất giống đâu. Ngươi nhìn hắn cơ hồ không chủ động tìm người trò chuyện. Quách Hoài nói, ngươi đi cùng hắn liên lạc một chút, xem hắn phản ứng gì. Thế là Hồ Tân Nguyệt chủ động tĩnh Angel Face phát ra nói chuyện phiếm mời. Qua hơn nửa ngày đối phương mới trả lời. Hắn thật là bảo trì bình thản. Hồ Tân Nguyệt nói thầm. Đối với trên mạng nói chuyện phiếm Quách Hoài là ngoài nghề. Hồ Tân Nguyệt lại xe nhẹ đường quen. Nàng trang phục thành một cái 19 tuổi nữ học sinh. Đem có thể nghĩ đến tiểu nữ sinh thường dùng manh từ ỏn ẻn câu hết thảy vơ vét ra. Tăng thêm tiến trong lúc nói chuyện với nhau. Nhìn xem Quách Hoài thẳng nổi da gà. Hắn ảo tưởng Hồ Tân Nguyệt nếu là người mặc quần áo học sinh. Ổn à ổn ẻn cùng hắn nói chuyện, vậy nên là đáng yêu đâu, vẫn là dọa người. Hồ Tân Nguyệt chính là cân nhắc đến tên thứ ba nạn nhân chính là một nữ học sinh, mới lựa chọn cái thân phận này. Biến thái cuồng hung thủ lựa chọn mục tiêu thường thường chia hai loại lớn. Một loại nhằm vào xử lý sắc tình phục vụ nữ nhân hạ thủ. Dạng này bọn hắn sâu trong nội tâm cảm giác tội lỗi sẽ trong vô hình giảm xuống. Điển hình nhất hung thủ chính là Jack the Ripper. Còn có một loại hung thủ vừa vặn tương phản. Hắn phạm tội đối tượng chủ yếu là thanh xuân thiếu nữ, thậm chí là nam đồng ấu nữ. Dạng này hung thủ sẽ đem mình chế tạo trở thành ma quỷ, khai thác bản thân hủy diệt phương thức tiếp tục gây án, thẳng đến bị bắt mới thôi. Điển hình nhất hung thủ là thế kỷ 20 sơ tên hiệu vì Brooklyn hấp huyết quỷ Albert Fish. Hắn ước lượng đối 300 vị nạn nhân làm ra qua xâm phạm tình dục hành vi, sát hại trong đó 15 tên đứa bé. Hắn đem những này đứa bé ngược đãi chí tử, cuối cùng ăn hết, cũng đem toàn bộ quá trình lấy nhật ký hình thức ghi chép lại, gửi thư cho nạn nhân gia thuộc. Khi hắn tại tòa án trên bị hỏi thăm tự giác hẳn là nhận như thế nào trừng phạt lúc, hắn bình tĩnh trả lời, hy vọng dùng tàn nhẫn nhất hình phạt đem ta một chút xíu dằn vặt đến chết. Hồ Tân Nguyệt cũng đang suy đoán vị này giả tượng hung thủ khẩu vị. Dù sao, hắn phạm tội đối tượng đã bao quát kỹ nữ cũng bao quát nữ học sinh, thậm chí còn có nam nhân. Quách Hoài nhắc nhở nàng, không muốn biểu hiện quá nhiệt tình. Nếu hắn thật là chúng ta muốn tìm người, vậy hắn nhất định 10 phần cảnh giác. Hồ Tân Nguyệt nắm chắc rất có chừng mực. Nàng tán thưởng đối phương tên tiếng Anh chữ lên được êm tai. Hỏi hắn có phải là dáng dấp rất xinh đẹp. Angel Face tốc độ viết chữ ổn định, ngữ tốc vừa phải, cũng không hiện ra nhiệt tình, cũng không lạnh nhạt, nói chuyện hàm xúc. Trong câu nói lộ ra hài hước cùng cơ trí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?